Đạo tâm trùng ma, chương 407, Tu La Thái tử 2, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Dương có được Tu La pháp thân, có thể mượn dùng lực lượng U Minh huyết hải, ở trong nhiều lần đại chiến đều là đại hiển thần uy, đem đối thủ chém giết từng người, mà Tu La pháp thân của Tần Thiếu Dương ở trong nhiều lần đại chiến lại không ngừng thăng hoa, hoàn mỹ, nay có thể mượn dùng năng lượng U Minh huyết hải càng cường đại hơn. Chẳng qua Tần Thiếu Dương ở sau khi đánh hạ đất phong 49 châu chính là bắt đầu bế quan, đương nhiên, Tần Thiếu Dương bế quan thì là cùng 36 vị công chúa cùng nhau, mà quá trình Tần Thiếu Dương bế quan cũng là cực kỳ khoái hoạt, dù sao có thể cùng 36 vị công chúa xinh đẹp như hoa song tu, sự tình như vậy sao có thể làm cho người ta cảm thấy không vui vẻ. Nửa năm sau Tần Thiếu Dương xuất quan, mà lúc này Tần Thiếu Dương đã là đạt tới cảnh giới nhất phẩm cửu thiên huyền tiên đỉnh phong, chẳng qua thực lực thật sự của Tần Thiếu Dương là thế nào, ai cũng không biết, dù sao Tần Thiếu Dương có được Tu La pháp thân, hiện tại có thể mượn dùng lực U Minh huyết hải cỡ nào cường đại, không ai có thể biết. Đáng tiếc vẫn là không thể đột phá đến cảnh giới La Thiên Thượng Tiên, một cửa này rốt cuộc là như thế nào mới có thể đột phá. Tần Thiếu Dương đứng ở trên Thiếu Dương thành của hắn nhẹ giọng tự nói, một lần này bế quan, đến cuối cùng Tần Thiếu Dương vô luận như thế nào cũng là không thể đột phá đến cảnh giới La Thiên Thượng Tiên, điều này làm cho Tần Thiếu Dương cực kỳ bất đắc dĩ. Chẳng qua đối với một lần này bế quan lấy được thu hoạch Tần Thiếu Dương vẫn là cực kỳ hài lòng, hiện tại trừ cường giả trên cảnh giới La Thiên Thượng Tiên, Tần Thiếu Dương tin tưởng không ai là đối thủ của hắn. Vốn Tần Thiếu Dương ở sau khi đạt tới cảnh giới như vậy muốn đi tìm Tần Thiếu Phong, chẳng qua ngẫm lại vẫn là không đi. Tần Thiếu Dương biết vận khí của Tần Thiếu Phong so với mình tốt hơn, mình đã là có thể tại trong khoảng thời gian ngắn như vậy lấy được thành tựu như vậy Tần Thiếu Phong tất nhiên cũng là có thể, thực lực mình hiện tại không nhất định có thể đủ hoàn toàn đem Tần Thiếu Phong chém giết, cho nên vì ổn thỏa Tần Thiếu Dương quyết định đột phá cửu thiên huyền tiên, đạt tới cảnh giới La Thiên Thượng Tiên lại đi tìm Tần Thiếu Phong. Chẳng qua cảnh giới này lại là khó có thể đột phá như thế, Tần Thiếu Dương cuối cùng không thể không buông bỏ, lựa chọn xuất quan. Nhìn rộng lớn khôn cùng huyết hào giới này, Tần Thiếu Dương lại nói. Xem ra muốn đột phá chỉ có thể đi hoàng thành thử thời vận. Sau khi nói xong, thân hình Tần Thiếu Dương chợt lóe chính là biến mất không thấy. Trên pháp chỉ giáo chủ U Minh thần giáo bảo Tần Thiếu Dương tùy ý yết kiến, nay đã gần một năm trôi qua Tần Thiếu Dương rốt cục động thân hướng về U Minh Hoàng Thành bay đi, mà Tần Thiếu Dương đi U Minh Hoàng Thành lại là ai cũng không có mang theo, chỉ là tự mình một người độc thân ra đi, cái này ngược lại không phải Tần Thiếu Dương không muốn dẫn người đến, thật sự là địa bàn lớn như vậy cần phải có người xử lý, đám người nhất bách công chúa căn bản là không thoát thân được. Cho nên Tần Thiếu Dương cũng chỉ có thể là tự mình tiến đến, chẳng qua Tần Thiếu Dương đã từ rất nhiều công chúa nơi đó biết tình huống của U Minh Hoàng Thành cũng là không có gì tốt, trực tiếp chính là hướng về phương hướng U Minh Hoàng Thành bay đi, mà U Minh Hoàng Thành này ở trung tâm của góc truyện audio.com, toàn bộ U Minh huyết hải, khoảng cách còn là cực kỳ xa xôi. Chẳng qua Tần Thiếu Dương theo thực lực tiến nhanh, tốc độ hiện tại cũng là cực nhanh, ở không đến nửa tháng thời gian chính là bay đến U Minh Hoàng Thành, nhìn tòa thành trì khổng lồ đỏ như máu kia, Tần Thiếu Dương được sắc phong Tu La Thái tử này cũng là bị rung động, không nghĩ tới U Minh Hoàng Thành này lại là bao la hùng vĩ như thế. Thời điểm Tần Thiếu Dương đi tới U Minh Hoàng Thành, đầu tiên nhìn thấy là một tòa biển lớn diện tích cực kỳ rộng lớn, đương nhiên, đại hoành này tất cả đều là từ máu dính dớp hình thành, tản ra vô cùng vô tận mùi máu tươi, mà tại phía trên biển máu này có một tòa thành trì khổng lồ vô cùng, đây là U Minh Hoàng Thành, địa phương giáo chủ U Minh thần giáo ở. Tần Thiếu Dương nhìn U Minh Hoàng Thành lớn vô cùng kia cảm thấy vô cùng rung động, nhất là đứng ở trên bầu trời xem U Minh Hoàng Thành này, bởi vì hình dạng tòa U Minh Hoàng Thành này lại là một cái bộ xương khô, hơn nữa càng là làm cho Tần Thiếu Dương cảm thấy khiếp sợ là ở trong biển máu rộng lớn kia nổi lơ lửng là từng bộ xương trắng gắt gao tiếp giáp, hơn nữa xương trắng bộ dáng gì cũng có, cũng không chỉ là nhân tộc còn có hài cốt của đủ loại hung vật. Nhìn một tòa U Minh Hoàng Thành cùng biển máu như vậy, Tần Thiếu Phong cảm thụ được từ trong đó truyền đến khí tức mục nát tàn nhẫn cùng tà ác, trong lòng Tần Thiếu Dương cực kỳ rung động, chẳng qua Tần Thiếu Dương rất nhanh chính là bình tĩnh xuống, sau đó lại là có chút vui sướng, bởi vì địa phương như vậy tu luyện Tu La thực kinh lại là cực kỳ thích hợp. Cả tòa U Minh Hoàng Thành chính là lẻ loi như vậy lơ lửng tại phía trên biển máu kia, Tần Thiếu Dương hướng về phía trước bay đi, dừng ở cửa thành, binh lính thủ thành tự nhiên là đã sớm nhìn thấy Tần Thiếu Dương, mà thấy được Tần Thiếu Dương đi tới phía trước, những binh lính thủ thành này một đám đều là quỳ xuống, nói với Tần Thiếu Dương. Bái kiến Tu La Thái tử. Uy danh Tần Thiếu Dương đã sớm là truyền khắp U Minh huyết hải, hơn nữa còn là giáo chủ U Minh thần giáo tự mình sắc phong Tu La Thái tử, bộ dáng hắn tự nhiên không phải bí mật, binh lính thủ thành nơi này tự nhiên là đã sớm biết Tần Thiếu Dương, nhìn thấy là Tần Thiếu Dương đến, lập tức chính là quỳ xuống bái kiến. nhìn những binh lính thủ thành kia một đám vậy mà đều là có cảnh giới cửu thiên huyền tiên thất bát phẩm, trong lòng Tần Thiếu Dương cũng là một trận kinh ngạc. Thực lực U Minh thần giáo này thật đúng là không tồi, nếu về sau thật có thể đủ nắm giữ U Minh thần giáo này, Tần Thiếu Dương tin tưởng bằng vào lực lượng như vậy, hắn tuyệt đối là có thể tiêu diệt Tần Hoàng, đứng ở đỉnh phong thiên địa này. Dã tâm của Tần Thiếu Dương tự nhiên là rất lớn, mục tiêu của hắn không chỉ là muốn giết Tần Thiếu Phong cùng đám người Tần Hoàng, càng là ở sau khi tiếp xúc thiên địa huyền diệu như vậy, quyết tâm một ngày nào đó sẽ đứng ở đỉnh phong thiên địa này, tuy rằng mục tiêu này có chút xa xôi, chẳng qua Tần Thiếu Dương tin tưởng mình nhất định sẽ đạt tới. Không cần đa lễ, đều đứng lên đi, ta đến yết kiến giáo chủ đại nhân, phiền toái ai tới dẫn đường giúp ta đi. Tần Thiếu Dương cực kỳ khách khí nói, đối với Tần Thiếu Dương từng là Trấn Bắc Vương Tần Chiến tỉ mỉ bồi dưỡng, loại thủ đoạn khống chế thuộc hạ này, tự nhiên là hạ bút thành văn, một chút dấu hiệu dáng vẻ kịch cỡm cũng không có. Binh lính thủ, góc truyện audio.com, Thành nghe xong Tần Thiếu Dương nói đều là trợn to mắt nhìn Tần Thiếu Dương, trong lời đồn Tần Thiếu Dương Tu La Thái Tử này lại là cực kỳ hung tàn, nhưng mà hôm nay gặp được như thế nào dễ nói chuyện như thế. Chẳng qua Tần Thiếu Dương khách khí như thế cũng quả thật là làm cho những binh lính thủ thành này phi thường hưởng thụ. Trong đó một thủ lĩnh thị vệ có tu vi nhất phẩm cửu thiên huyền tiên sau khi đứng dậy nói với Tần Thiếu Dương. Tu La Thái Tử khách khí, đây đều là thuộc hạ phải làm, giáo chủ đại nhân đã sớm là phân phó xuống, chờ ngài tới, liền trực tiếp mang ngài đi huyết thần điện là được. Nói xong chính là mang theo Tần Thiếu Dương hướng về phía trước đi đến. Cách chương.